Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 338, từ bỏ lợi dụng. Trở về bản ngã, Converter, Dark Hero lôi động thiên từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc chính mình thời điểm làm ra bố trí. Từ giữa tiếp xúc đông thiên lãnh, nhận nhục nhã như cũ chưa từng thống hạ sát thủ ngược lại tịch cơ cùng mình thiết lập quan hệ ngoài. Giao, lại nóng vội doanh doanh lôi kéo chính mình, không tiếc đưa ra đại lượng chất lượng tốt tài nguyên, thậm chí về sau đối với mình lộ ra rất nhiều huyền hoàng giới cao cấp cơ mật. Khắp nơi cho thấy người này cũng là vô cùng có tâm kế nhân vật hung ác. Chỉ bất quá hắn sơ sơ liền rơi vào trong bố cục mưu tính của mình. Cuối cùng đến bùn đủ hãm sâu mà không biết mà thôi. Nếu là lẫn nhau tình thế sáng tỏ, Vân Dương tự hỏi cũng không có 10 phần lòng tin liền có thể tính toán đến đối phương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tính toán cái đồ chơi này chính là hữu tâm tính vô tâm. Nếu là biết rõ lẫn nhau phần thuộc đối địch, không thêm vào thiết kế, đây không phải là choáng váng à, mà lần này không phải liền là hoàn toàn tẩy sạch kế linh tê cùng nguyệt như lan hiểm nghi. Tại hữu tâm tính vô tâm điều kiện tiên quyết, chính là đơn giản như vậy, một cái chạm mặt là đủ, chỉ là tiếp xuống vẫn muốn cân nhắc hai nữ vấn đề an toàn. Cụ thể ở đâu ẩn núp mới phù hợp? Chúng ta không đi. Kế linh tê cùng Nguyệt Như Lan này sẽ phản ứng hoàn toàn nhất trí. Vân Dương bố cục toàn bộ quá trình kế linh tê cùng Nguyệt Như Lan đều có nhìn thấy. Tự nhiên biết hiện tại Vân Phủ đã quấn vào cỡ nào trong vòng xoáy. Đối mặt tứ quý lâu sắp đến trả thù, coi như chủ yếu nhằm vào mục tiêu chính là lôi động thiên. Nhưng Vân Dương thiết kế đây hết thảy đồng thời, nhưng cũng đem chính mình cùng nhau lâm vào đi vào. Vô luận từ Ngọc Đường cao tầng có mấy nhân vật tầng này, hay là lôi động thiên chi hữu tầng quan hệ này, tứ quý lâu cũng sẽ không đối với Vân Dương làm như không thấy. Thậm chí trực tiếp chính là tốt nhất ra tay mục tiêu. Không có chỗ thứ hai. Tại dạng này thời điểm, mình nếu là rời đi, hai nữ cảm thấy đó là tuyệt đối không thể đến sự tình. Đông đảo nhân thế nhiều năm như vậy, tại đã trải qua nhiều như vậy thăng trầm cùng gia tộc phản bội đằng sau, Vân Dương nơi này đã nhưng nói là các nàng sau cùng ấm áp cảng, các nàng sẽ không rời đi. Hai nữ thái độ chi kiên quyết, để Vân Dương cảm thấy vô kế khả thi sau khi, nhưng cũng mấy phần ấm áp phun trào. Không hổ là bát ca muội muội cùng vị hôn thê, biết rõ nguy cơ đến, như cũ sẽ không xu lợi tránh hại, chỉ bất quá, ta như thế nào lại để cho các ngươi gặp phải nguy hiểm. Cho dù đành phải phong hiểm, cũng không thể, lão Mai, lão Bạch, lão Phương, hiện tại Vân Phủ sắp đứng trước đại phiền toái, tứ quý lâu trả thù, chẳng mấy chốc sẽ quy mô đến đây. Các ngươi thấy thế nào? Tận từ tâm ý không sao cả. Vân Dương nhìn xem đối diện ba người. Lực chiến mà thôi. Lão Mai một đám mây nhạt gió nhẹ. Chỉ cần có thể bồi tiếp công tử liền tốt. Sinh tử bất quá chuyện một cái chớp mắt. Phương Mặc Phi cười rất là nhẹ nhõm. Ai, ta có thể hay không đi nhà vệ sinh? Bạch Y Tuyết than thở. Không được. Vậy ta có thể làm sao xử lý? Không ngoài chính là cùng bọn hắn làm đi. Bây giờ cách ước định đến kỳ nào sẽ sớm đâu. Bạch Kỳ Tuyết một mặt đau khổ. Vân Dương ha ha vui lên. Lập tức từ trong tay áo lấy ra ba cái hộp ngọc. Trong này, trong mỗi hộp đều có ba viên chu quả. Các ngươi chờ chút có thể ăn trước một viên. Phải làm có thể gia tăng 50 năm tu vi. Viên thứ hai có thể gia tăng 30 năm tu vi. Viên thứ ba có thể gia tăng 20 năm tu vi. Ở sau đó 3 ngày nay, mỗi ngày ăn được một viên. Phải tất yếu đem tự thân chiến lực tăng lên tới một cái độ cao mới. Tăng thêm mấy phần còn sống tiền vốn. Bạch Tuyết ba người con mắt lập tức trừng đến căng tròn. nếu là Lôi Động Thiên nói không giả, chỉ cần phục dụng 3 viên chu quả liền có thể gia tăng 100 năm tu vi. Vân Dương nói khẽ, chỉ mong trường hạo kiếp này đằng sau, chúng ta đều có thể không có việc gì. Phương Mặc Phi ba người hô hấp dồn dập, nhìn trước mắt hộp ngọc, cơ hồ nói không ra lời. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa thiên tài địa bảo. Trong truyền thuyết, ăn một viên liền có thể gia tăng tu vi siêu cấp thiên tài địa bảo. Thế mà cứ như vậy chân thật bày tại trước mặt mình. Hơn nữa còn không phải dừng một viên, mỗi người 3 viên, 100 năm tu vi, mặc cho ai đều biết cho dù là lại như thế nào chân quý thiên tài địa bảo. Cũng liền đành phải cái thứ nhất cổ vũ người dùng tu vi tốt nhất. Cái thứ hai hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Về phần quả thứ ba, còn muốn so cái thứ hai càng không bì kịp. Cho nên Vân Dương duy nhất một lần cho mỗi người 3 viên chu quả. Liền nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, nhưng thật ra là một sự vô cùng phí phạm. 3 người tổng cộng 9 mai chu quả, nếu là chia lãi 9 người. Có thể khiến 9 người mỗi người tăng lên 50 năm tu vi. Ở trong đó khác biệt lại là rõ ràng, nhưng Vân Dương lúc này lại là không có chút nào do dự đem chu quả cho 3 người. Phần này coi trọng, phần này thành thật với nhau, nhưng cũng là rõ ràng. Đa tạ công tử, này sẽ liền ngay cả Bạch Y Tuyết cũng là không khỏi động dung. Võ giả đối với thực lực bản thân tinh tiến khao khát, chính là người bình thường đều không thể lý giải. Vậy đơn giản chính là một loại đến cực điểm cuồng nhiệt. Dù sao như Vân Dương như thế duy nhất một lần cấp cho 3 viên chu quả. Tại trên thiên huyền đại lục này, căn bản là chưa từng có nghe nói qua. Đây cũng không phải là hào phóng có thể hình dung. Chỉ tiếc. Cái này chu quả chỉ có thể ăn 3 viên, lại ăn mà nói, liền cùng bình thường hoa quả giống như đúc. Vân Dương thở dài, riêng phần mình cầm, tất cả giải tán đi. Phải tất yếu tại trong vòng 3 ngày, đem thực lực nâng lên. Chúng ta bây giờ có thể ung dung thời gian, có lẽ cũng chỉ đến 3 ngày này. Vâng, công tử, lão Mai. Phương Mặc Phi cùng Bạch Y Tuyết trong mắt 3 người phát sáng. Vân Dương ở giữa, trước mặt là Xuân Hạ Thu Đông tứ đại hoàn khố. Lão đại, chúng ta thật lòng không muốn đi. Ngươi nói chúng ta về đến gia tộc làm gì đi? Chúng ta ở gia tộc, chỉ là không được coi trọng. Thu Vân Sơn rũ cụp lấy đầu. Nơi nào có trong này khoái hoạt, tùy tâm sở dục, tự do tự tại. Đúng vậy a, một khi trở về, cơ bản liền cùng bị giam đứng lên không khác. Mỗi ngày còn có người dùng ngón tay đầu đâm cái trán răn dạy ngươi. Đơn giản so đơn thuần cầm tù còn muốn thảm hại hơn. Nói không sai, Đông Thiên Lãnh che phủ như cái bánh trưng. Trong nhà trưởng bối thực sự nhiều lắm, mỗi người đều có thể chỉ vào chúng ta mắng một trận. Còn không thể cãi lại. Không khí kia lão đại ngươi có thể tưởng tượng a, đau đến không muốn sống, vô cùng thê thảm, tuyệt không phải nói giỡn a. Hạ Băng Xuyên liên tục gật đầu, kỳ thật vẫn là để những hộ vệ kia đem huyền thú đưa trở về. Chúng ta trong này bồi tiếp lão đại chơi không vui a. Vân Dương cười ha ha một tiếng, chẳng lẽ các ngươi còn có thể ta nơi này đợi cả một đời? Sớm muộn còn không đều là muốn trở về, liền xem như tại ta chỗ này chơi 1 năm 10 năm. Lúc đó còn không phải cuối cùng cũng có phân biệt ngày. Thiên hạ há có không tiêu tan chi yến hội. 4 người cùng một chỗ thở dài, vẻ ảm đạm lộ rõ trên mặt. Vân Dương thâm trầm nói ra, 4 vị huynh đệ, trong đoạn thời gian này, mặc dù chính các ngươi có lẽ không biết, có lẽ biết. Nhưng các người đích đích xác xác giúp ta không ít việc. Vân Dương ở đây biểu thị chân thành lòng biết ơn. Vân Dương phong cách vẽ đột nhiên chuyển thành. Như thế chính thức, lập tức để 4 người cùng nhau ngây ngẩn cả người. Có chút không biết làm sao sau khi. Càng hình hách nhiên, nửa ngày sau mới nói. Lão đại nói đến chuyện này đến. có việc từ nên tiểu đệ, chớ xen mồm, hãy nghe ta nói hết. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói khẽ, ta biết các ngươi mặc dù riêng phần mình đều có riêng phần mình tư tâm. Nhưng là trong khoảng thời gian này, cũng đích thật là mọi người tình cảm không sai, chung đụng được rất là khoái hoạt. Tại các ngươi trước khi đi, ta đưa các ngươi mỗi người một kiện lễ vật. Vân Dương đẩy ra bốn phương ngọc hộp, nói khẽ, mỗi người các ngươi trước mặt trong hộp đều có một viên 500 năm công hậu chu quả. Ăn vào đằng sau, lập tức vận công hành khí, có thể thu hoạch được 50 năm tinh thuần huyền khí tu vi. Vân Dương mỉm cười nói, xem như ta đưa cho bốn vị huynh đệ sắp chia tay lễ vật. Cái này, bốn người do sững sờ chuyển thành ngốc trệ, chỉ cảm thấy đầu não tựa như đột nhiên nổ tung đồng dạng. Cái gì? Trong truyền thuyết chu quả? Hay là 500 năm công hậu chu quả? Bực này trời ban cơ duyên, lão đại tại sao cứ như vậy tiện tay đưa đi ra đâu? Cần biết loại này gần như chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện cực phẩm thiên tài địa bảo. Mỗi một lần xuất hiện trong giang hồ, đều nương theo lấy một trận gió tanh mưa máu. Loại vật này, liền xem như gia tộc nào đó đạt được, chỉ sợ cũng là phải bỏ ra nhất định đại giới, mà lại Đông Thiên Lãnh bốn người đều rõ ràng. Liền xem như gia tộc mình đạt được thứ này, nhưng cũng tuyệt đối không tới phiên chính mình. Nhưng lão đại lại cứ như vậy tiện tay đưa cho mình, hẳn là ta là đang nằm mơ. Tình nghĩa huynh đệ nhất là đáng quý, nhưng cho dù là có được đằng sau, muốn phá hư vẫn là tùy tiện. Có lẽ chỉ là một câu, một lần đánh nhau vì thể diện, tình huynh đệ không còn. Vân Dương thâm trầm nói, ta hy vọng các ngươi bốn người, vô luận đến lúc nào, đều không cần quên một phần này giữa lẫn nhau tình ý. Không nên tùy tiện đi phá hư nó, chớ phần này khó được nhân duyên. Bốn người như cũ ngu ngơ, không thể nào nhìn thẳng vào hiện thực, cũng không cần chờ sau này. Liền xế chiều hôm nay đem chu quả ăn vào, chuyện này đối với ai cũng không cần nhắc lên. Sau đó các ngươi tại vận công tiêu hóa xong tất, liền trực tiếp rời đi đi. Đông Thiên Lãnh, ngươi ban đêm thời điểm ra đi, nhớ kỹ tới tìm ta một chút, ta còn có chuyện khác bàn giao ngươi. Vân Dương chậm rãi đứng lên, duyên tới duyên đi, tự có nhân duyên, ngày khác nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cho đến bốn người đã tỉnh hồn lại thời điểm, Vân Dương cao thẳng tắp thân hình đã biến mất trong phòng. Bốn người như cũ lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, vẫn cảm nhận được trong đầu kịch liệt trùng kích, thậm chí trên bàn gánh chịu lấy chu quả bốn phương ngọc hộp. Tứ đại hoàn khố đều không có đi xem một chút, không có đi động một chút. Vân Dương lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, lặng yên xem một lát, lúc này mới di chuyển bước chân rời đi. Trên gương mặt anh tuấn của hắn đều là một mảnh trầm tĩnh, đó là một loại dĩ vãng chưa bao giờ biểu hiện ra thâm trầm. Cho tới nay, ta cũng chỉ nghĩ như thế nào lấy lợi dụng các ngươi. Cái kia một ngụm bị ta đổ đầy sinh linh khí tức linh giao kiếm, đã đánh vào sinh mệnh khí tức ba cái huyền thú, còn có bốn mai chu quả, liền xem như là ta đối với các ngươi bồi thường đi. Vân Dương trong lòng lặng lẽ nghĩ, các ngươi mặc dù hoàn khố, nhưng mỗi một cái đều là người có tính tình. Nếu là ta thân không lo lắng, có lẽ thật có thể tới hào hào kết giao một trận. Chỉ tiếc, hiện tại các ngươi cùng ta kết giao, sẽ chỉ làm các ngươi không duyên cớ mất mạng tại Tứ Quý Lâu trong tay. Thậm chí, muốn liên đới gia tộc của các ngươi cùng một chỗ vẫn diệt. Ta nguyên bản định vốn là để cho các người lưỡng bại câu thương, một mực cũng là làm như thế. Nhưng là cuối cùng này một khắc, ta vẫn là quyết định thả các ngươi rời đi. Bởi vì, các ngươi mỗi một cái đều rất đáng yêu. Tại Vân Túy Nguyệt cùng Hỏa Tôn mộ chôn quần áo và di vật mặt, Vân Dương khuôn mặt trầm tĩnh, đứng lặng lặng, ánh mắt tĩnh mịch.